Tù binh, chương 36, góc truyện audio.com. Trong phòng nhất thời tĩnh lặng, ánh sáng sót lại của hoàng hôn chiếu vào, rọi đến khiến cho cả phòng phảng phất như mộng ảo cùng hoa mỹ. Hai người trên giường, sau khi trải qua một phen vận động kịch liệt, lúc này đều đang thở hồng hộc. Hoàn Nhan tự nằm xuống, yêu thương đem Tố Y kéo vào trong lồng ngực, áy náy nói, Tố Tố, trẫm làm đau ngươi phải không? Ai, trẫm vốn nghĩ phải nhẫn một chút, nhưng tới cuối cùng, đúng là vẫn không nhịn được, trẫm cũng không biết trẫm khi đó đang làm gì, chỉ biết là không ngừng đẩy vào. Nói chưa xong, sắc mặt Tố Y đã muốn trắng bệch, run giọng nói, đừng, đừng nói nữa, van cầu ngươi đừng nói nữa. Hoàn Nhan tự biết khúc mắc của y vẫn chưa cởi bỏ, liền không hề nói thêm. Cúi đầu nhìn tơ máu trên phần đùi tuyết trắng của y, không khỏi đau lòng không thôi. Chợt thấy một đạo trọc dịch vừa hồng vừa trắng chậm rãi chảy xuôi xuống. Hắn trong lòng liền không tự kìm hãm được có chút vui sướng. Đó là mầm móng của chính mình, là mầm móng của hắn ở trong cơ thể Tố Tố. Nhận thức này làm cho hắn vui mừng vô cùng. Tố Tố của hắn, cuối cùng cũng đã thuộc về hắn. Trong đầu vừa mới có ý tưởng này, cự vật nơi khố hạ liền giống như có ý thức của chính nó liền ngạnh lên. Hai người lúc này da thịt tương thiếp, bởi vậy Tố Y lập tức liền cảm giác được biến hóa của hắn. Thân mình không tự chủ được mà hướng ra sau thối lui. Hoàn Nhan tự thấy y hoảng sợ giống một chú thỏ nhỏ bị chó săn vây quanh. Vừa yêu vừa thương xót, mạnh mẽ áp chế dục hỏa thiêu đốt nơi hạ thân. Hắn vội đem thân người Tố Y ôm sát vào. Vỗ về, Tố Tố đừng sợ, ngươi lần đầu hầu hạ, trẫm sẽ không lần nữa tác cầu. Nói xong ôm lấy y nói, ngươi nhất định rất mệt mỏi, huống chi trên người lại đầy mồ hôi. Lại là, nga, lại là, thứ kia, còn có máu, không bằng ta ôm ngươi đi tẩy tẩy. Tố Y không lên tiếng, thật lâu sau mới nói, ta chính mình đi tẩy. Thình lình bị Hoàn Nhan tự một phen ôm lấy. Nghe hắn ha hả cười nói, ngươi tự tẩy sao, sợ là ngươi ngay cả khí lực đi đến bể đều không có. Ngoan, vẫn là trẫm cùng ngươi đi, tiện nhìn xem nơi đó có bị thương không. Hai chúng ta đều đã là phu thê, ngươi còn thẹn thùng cái gì. Giờ thẹn thùng, ngày sau sẽ quen. Nói xong ôm y đi thẳng vào đại bể trong tận tình nguyền. Chỉ thấy bốn phía khảm ngọc thạch, lóe ra trong suốt bích quang. Trên mấy cây cột cẩm thạch cao lớn được khảm vô số hạt dạ minh châu lớn nhỏ khiến cho cả bể nổi bật tráng lệ. Đẹp đẽ quý giá cao nhã vô cùng, Hoàn Nhan tự không khỏi cười nói. Tề đế này thực biết hưởng thụ, một cái bể lại biến thành tiên cảnh. Nói xong đột nhiên nhớ tới Tố Y nhất định sẽ đau lòng. Vội im miệng không nói nữa. Hai người vào trong nước, sớm có cung nữ ở trong ao rắc vô số đóa hoa. Chỉ nghe một trận mùi thơm ngát đập vào mặt, Hoàn Nhan tự liền nhíu mày nói. Hoa này là sao? Cung nữ cung kính đáp. Là hoa hái từ ngự hoa viên ạ. Hoàn Nhan tự ân một tiếng. Gật đầu nói, cả thứ này nữa, ngày sau không cần làm. Ta cùng Tố Tố cũng không thích. Huống chi chỉ là tẩy dừa, nhưng lại hưởng thụ đến như vậy. Lâu ngày, còn có thể thoát khỏi cảnh ngợp trong vàng son sao? Sau này các ngươi nhớ rõ, bể này bên ngoài trang trí phồn hoa như thế đã không có biện pháp thay đổi. Còn lại hết thảy đều có thể tiết kiệm, chỉ cần một hồ nước trong, nóng lạnh thích hợp là được. Các cung nữ nghe xong, vội đáp ứng một tiếng, bắt tay đem tất cả những xảo vật linh tinh đều cất đi. Chỉ chừa gương, lược, khăn tắm cùng các đồ vật thiết yếu đặt bên cạnh bể. Hoàn Nhan tự quay đầu, đem Tố Y ôm vào trong ngực, ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng nói. Tố Tố, nhớ tình cảnh ngày đó ngươi và ta ở trong bể tại Hoàng Cung Kim Liêu kia. Thật sự là không thể tưởng được chúng ta có thể có được ngày hôm nay. Ai, chẫm lúc ấy đối với ngươi thật sự rất thô bạo. Nói xong hướng trên người y vốc vài vốc nước, giúp y lau đi chọc dịch trên đùi. Mắt thấy da thịt phong trạch kia, thân mình cốt nhục được thủy quang làm nổi bật, rũ phát mê người, thật nhịn không được, thừa dịp Tố Y vô lực tựa vào trong ngực hắn liền hôn trộm mấy cái. rồi mới đem Tố Y xoay lại. Ôn Nhu nói, Tố Tố, ngươi nhẫn một chút, cho trẫm nhìn xem nơi đó có bị thương hay không. Tiện đem thứ kia của trẫm rửa sạch đi ra, nếu không bụng sẽ khó chịu. Tố Y ngạc nhiên ngẩng đầu, đợi y lý giải ý tứ trong lời nói Hoàn Nhan tự xong. Mặt liền lập tức giống như là trứng tôm luộc, ngay cả đôi mày thanh tú đều dựng thẳng lên, cũng không biết khí lực từ đâu đến. Một phen đẩy ra Hoàn Nhan tự nói, ngươi mơ tưởng. Hoàn Nhan tự không ngại, bị đẩy một cái lảo đảo, bất đắc dĩ buông tay, cười khổ nói, Tố Tố, trẫm không có ý tứ khác, nơi đó thật không thể có cái loại này nọ, nếu không sẽ bị tiêu chảy, còn bị đau bụng, chính ngươi lại không động đậy tay được, trẫm nếu muốn làm chuyện gì khác, ở trên giường cũng liền làm, còn chờ đến bây giờ sao? Nói xong vài bước tiến lên ôm lấy Tố Y nói, Tố Tố, trẫm biết ngươi thẹn thùng, không sao, vì cái bụng nhỏ của ngươi, nhẫn nhẫn đi, nói xong ra tay như gió, điểm mấy chỗ huyệt đạo của Tố Y, đưa cả người y đặt lên gối mình. Đầu thì tựa trên vai mình không để dính vào nước, lúc này mới cẩn thận tách ra hai chân thon dài, đẩy ra hai phiến mông mềm mại, chỉ thấy tiểu huyệt ở giữa đã muốn trở nên sưng đỏ. Vài đạo vết máu khô cạn dính vào mặt trên, đã bị nước tẩm ướt, hắn chỉ dùng tay xoa nhẹ một chút, vết máu kia lập tức biến mất ở trong làn nước. Hoàn Nhan tự nhìn chăm chú tiểu huyệt đã cho mình vô số khoái hoạt này. Ngón tay tại nếp nhăn khinh điểm một chút, một bên thở dài, vật nhỏ đáng thương, sưng thành như vậy, trẫm nhìn cũng đau lòng, bất quá làm vài lần, sẽ không mỏng manh như thế. Nói xong nhẹ nhàng tham tiến một ngón tay, dũng đạo kia đã được thuốc mỡ cùng chọc dịch của hắn bôi qua, liền dễ dàng trượt vào. Sau đó một cỗ bạch dịch bị đẩy ra, tán ra trong nước chậm rãi phiêu đãng. Tố Y nếu huyệt đạo không bị điểm, lúc này đại khái đã muốn cắn lưỡi tự sát. Mặc dù vừa rồi ở trên giường mây mưa điên cuồng cũng không nhục nhã như vậy. Lúc này đừng nói trong lao là thân nhân bằng hữu, ngay cả là cha mẹ huynh đệ sợ cũng không kiềm chế y được. May mà Hoàn Nhan tự thật sự chính là vì y rửa sạch tinh dịch lưu lại, chứ không phải là đùa bỡn gì. Khoái vài lần, bạch dịch kia dần dần chảy ra tới khi không còn, chính là hạ thân hắn lại dựng thẳng lên, lại cẩn thận đem tiểu huyệt kia tẩy trừ một phen, ngay cả sưng đỏ đều đánh tan không ít. Hoàn Nhan tự lại có chút cảm giác dục hỏa đốt người. Xấu hổ nhìn về phía Tố Y, thấy y chính đang trợn mắt nhìn mình, vội cười nói, Tố Tố, cái kia, trẫm chính là nghĩ muốn, ngươi xem mới vào đêm, không bằng chúng ta lại làm một lần đi. Vừa nói vừa giải khai huyệt đạo của Tố Y, nghe y nghiến răng nghiến lợi hỏi. Lại làm một lần, rồi lại để ngươi lần nữa giúp ta rửa sạch. Hoàn Nhan tự xem xét tư thế kia, thật muốn lại làm một lần. Tố Y đại khái có thể cắn chết hắn, bằng không liền cắn đứt đầu lưỡi mình. Thở dài một tiếng, ai, không thể đem ái nhân chọc cho tức giận a. Nếu không cho dù trong lao thật có giam giữ ngươi, sợ cũng là vô ích, đành phải thần tình thất vọng nói. Vậy, không làm thì không làm, vừa nói vừa than thở, giống như tiên đan ngàn năm đặt ở trước mắt hắn, lại không ăn được vào miệng. Nơi này ôm lấy Tố Y, sớm có cung nữ đưa khăn tắm, lực cùng nhiều thứ khác, Tố Y vốn là làm tình làm đến xương sống, thắt lưng và chân đều nhuyễn, hiện giờ lại ngâm mình trong nước, bị Hoàn Nhan tự đùa nghịch một phen như vậy, càng không phát ra khí lực. Hoàn Nhan tự lau khô thân thể y, thay cho y bạch sắc thụy y, nơi thắt lưng dùng cẩm mang vấn lại, cổ áo bán khai, phong tình nói không nên lời. Cùng với khí chất cao khiết tựa như băng tuyết của y, càng có vẻ phiêu giật xuất trần, liền khiến hắn nhìn đến ngây người. Có cung nữ muốn tiến lên đến giúp hai người chải tóc, bị Hoàn Nhan tự ngăn trở, chính mình cầm lấy lược đùa nghịch giữ lấy mái tóc đen mượt như tơ dài đến thắt lưng của Tố Y, vừa chải vừa chơi đùa. Chính xác là yêu thích không buông tay, nói, ngày đó khi ngươi bị bắt, trẫm vì tra tấn ngươi mà phạt ngươi ở phía sau xe. Ấn tượng sâu nhất chính là mái tóc này. Dưới ánh mặt trời, phạt nhìn đúng là xanh thẫm. Sau vài ngày, mái tóc này cũng dần dần khô héo hóa vàng. Trẫm còn có chút lo lắng ngày sau sẽ bị hủy. Cũng may nó rốt cuộc lại khôi phục sinh khí. Tố Tố, ngươi thân là chủ nhân của mái tóc đẹp này. Hẳn là ngươi càng biết rõ. Tố Y hừ một tiếng. Biết hắn mượn cơ hội khuyên mình hãy suy nghĩ lại. Chính là làm sao có thể nghĩ. Không kiên nhẫn nói, ngươi chải xong chưa, không muốn chải thì gọi người khác tới. Nhìn trong gương Hoàn Nhan tự đem mớ tóc kia từ trên vai kéo lên. Chỉ lấy một thanh bạch ngọc châm xuyên qua. Tóc đen bạch châm, càng có vẻ nhân như mỹ ngọc. Nhưng y đương nhiên sẽ không nghĩ như thế. Yên lặng đứng dậy, Hoàn Nhan tự vội lại ôm lấy y, hai người cùng trở về tới tẩm cung. Người nằm ở trên giường xuất thần, đã thấy Hoàn Nhan tự lại xuất ra chiếc hộp vừa rồi. Kinh hãi nói, ngươi không phải đáp ứng ta đêm nay sẽ không? Những lời còn lại vô luận như thế nào cũng không thể rời khỏi môi. Hoàn Nhan tự thấy y lo lắng, vội giải thích, không phải, này bên trong là hai tầng, một tầng là dược kia, một tầng khác dùng để trị liệu, nơi đó của ngươi đều xuất huyết, lại sưng đỏ, pha cái này lên, đau đớn lập tức tiêu trừ, lại rất thoải mái. Tố Tố, ngươi nhịn thêm chút nữa, pha xong rồi ngủ một giấc thật hảo, nếu không tối nay không chừng sẽ đau, sẽ rất khó chịu, trẫm tuyệt không lừa ngươi, thuốc này chân quý cực kỳ. Đến đây, xoay người lại, Tố Y cũng không phải người ngu ngốc, mới rồi nơi hậu đình quả thật đau xót như hỏa thiêu. Khi ở trong bề, Hoàn Nhan tự ngay cả mấy động tác càng cảm thấy thẹn hơn cũng đều đã làm qua. Bởi vậy khi hắn xoay người mình lại, y thật không có dãy dụa, Hoàn Nhan tự cũng sửng sốt, thật lâu sau trên mặt hiện ra một cái tươi cười thật to. Cẩn thận đẩy ra hai phiến mông, lấy ngón tay đem dược nhẹ nhàng thoa lên cúc hoa sưng đỏ. Một bên nghe Tố Y nhỏ giọng than thở, loại dược này giá trị cái gì, còn nói là chân quý cực kỳ. Phi, hắn nhịn không được liền cười ra tiếng. Tố Tố của hắn, bộ dáng giận dỗi thật đúng là đáng yêu. Đương nhiên, Tố Y cũng không cảm thấy được chính mình là đang giận dỗi với Hoàn Nhan tự. Y cho rằng chính mình là đang phỉ nhổ, tuyệt đối phỉ nhổ thứ dược trong tay Hoàn Nhan tự. Nhưng rất nhanh sau, y liền phát hiện, thuốc này Hoàn Nhan tự nói nó chân quý. Thật đúng là có điểm đạo lý. Khi thoa lên, hậu đình ban đầu giống như bị chát ớt lập tức một mảnh thanh lương. Rất thoải mái, nhìn Hoàn Nhan tự đem dược thu hồi, rồi mới nằm xuống ôm chặt y thỏa mãn cười nói. Tốt lắm, ngủ đi, ngươi khẳng định cũng mệt mỏi. Tố Y chống cự một chút, sau một lúc lâu đỏ mặt giận dữ nói. Ngươi còn không cho ta mặc y phục mà. Hoàn Nhan tự chính là đang hưởng thụ khoái hoạt hai người da thịt thân cận. Trong đầu hồi tưởng một màn làm cho người ta mặt đỏ tim đập kia để tự tiêu khiển. Chợt nghe Tố Y hỏi hắn như vậy, không chút nghĩ ngợi đã đem ý niệm trong đầu nói ra. Không cần đâu Tố Tố, chúng ta hiện tại ngủ, có lẽ canh ba canh bốn còn có thể tỉnh lại làm thêm một lần. Đợi nói xong, hắn mới giật mình phát giác chính mình đang nói gì, sợ tới mức vội vàng lăn xuống đất, cũng may mắn hắn biết thời biết thế, nếu không mệnh căn tử phía dưới sợ là sẽ bị Tố Y đá một cái mà phế đi. Hoàn Nhan tự chột dại nhìn bộ dáng Tố Y tức giận đến chẳng phân biệt được phương hướng. Cười hì hì trên mặt đất nói. Tố Tố, ngươi sao lại ở đêm động phòng hoa trúc liền nổi lên ý niệm mưu hại phu quân trong đầu. Một bên đứng lên, tìm được tiết y của Tố Y, chỉ thấy một mớ vải lùng nhùng. Hắn hắc hắc cười gượng hai tiếng, ngẩng đầu nhìn Tố Y chỉ thấy trên mặt ái nhân đã muốn thành xanh mét một màu. Vội an ủi nói, không có việc gì, không có việc gì, trẫm sẽ lấy cho Tố Tố một kiện khác. Nói xong đi ra gian ngoài, cao giọng nói, đem một kiện tiết y lại đây. Tiếp theo rèm cửa vén lên, Tử Nông cầm trong tay một bộ tuyết đoạn tiết y tiết khổ đi đến. Hoàn Nhan tự nhìn thấy nàng, kinh ngạc, nói, ngươi không ở phía trước tiếp đón tân khách sao? Chạy đến nơi đây làm gì? Vãn yến cũng sẽ không nhanh như thế đã xong chứ? Tử Nông che miệng cười nói. Là Thái hậu nương nương phân phó nô tỳ đến đây hầu hạ. Nô tỳ thầm nghĩ, cũng nên đến đây. Chủ tử đã rất nhiều ngày thanh tâm quả dục, tối nay khó tránh khỏi gấp gáp. Vật này, nô tỳ sớm đã chuẩn bị. Nói xong đưa y phục cho Hoàn Nhan Tự. Hoàn Nhan Tự hung tợn trừng mắt nhìn nàng một cái. Biết những lời này đã bị Tố Y nghe được. Hừ một tiếng nói, ngươi cứ quen miệng nói như thế. Một ngày bị trẫm bắt được sai lầm. Xem ta phạt ngươi thế nào. Nói xong vội tiến vào phòng trong. Lấy lòng đối Tố Y cười nói. Tố Tố, cái kia, y phục đã đem đến đây. Có muốn vi phu giúp ngươi thay không? Ôi, nguyên lai Tố Y dưới tình thế cấp bách. Không chút nghĩ ngợi đã đem một cái gối đầu biến thành ám khí ném ra ngoài. Y vốn là người tập võ. Đưa nội lực vào chiếc gối này. Khiến cho nó cùng tảng đá hay búa tạ không khác biệt mấy. Hoàn Nhan Tự sợ tới mức vội né. Chính là cử chỉ này tuy là phẫn nộ. Từ ném ra dù sao cũng là chiếc gối. Nên không khí giữa hai người càng thêm kiều diễm. Cùng không ít xấu hổ. Lập tức Tố Y sinh khí. Hung tợn trừng mắt nhìn Hoàn Nhan Tự. Không cho hắn lại tới gần mình. Đáng thương Hoàn Nhan Tự là vua của một nước. Trong triều đình uy phong lẫm liệt. Nhưng gặp phải Tố Y lúc này lại biến thành kẻ sợ vợ. Tình dục đã muốn toại nguyện. Đành phải ủy ủy khuất khuất đem chăn trải tạm lên ghế ngủ một đêm. Tính ra bọn họ hoàn phòng khi chỉ mới hoàng hôn. Đêm động phòng hoa chúc này. Rốt cuộc vẫn là trôi qua uổng phí. Cái gọi là xuân tiêu khổ đoàn nhật cao khởi. Tố Y tràn trọc một đêm. Cho đến khi trời sắp sáng thì mệt nhọc ngủ say đi. Hoàn Nhan Tự nghe thấy y hô hấp đều đều. Lúc này mới dám lặng lẽ chạm lên ái nhân ở trên giường thỏa mãn trong chốc lát. Nhưng gà đã sướng canh năm. Thái giám ở gian ngoài nhẹ nhàng khụ một tiếng. Thấp giọng nói, Hoàng thượng, nên thượng triều. Hoàn Nhan Tự thật sự là không muốn rời Tố Y nửa bước. Nhưng thân là nhất quốc chi chủ. Sao có thể tùy hứng làm bậy? Hắn luôn luôn tự nghiêm khắc với bản thân. Lúc nào cũng đem giáo huấn về những quân chủ mất nước ghi tạc trong lòng. Bởi vậy ngồi dậy, trầm thanh nói, đã biết, các ngươi đều ra gian ngoài hầu hạ, để cho tử nông tiến vào. Chờ hoàng hậu tỉnh hảo rồi hầu hạ. Một tiếng hoàng hậu này nói ra, trong lòng trong đầu cùng với 3.600 lỗ chân lông toàn thân không có chỗ nào không thư sướng thống khoái. Liền ngay cả cước bộ đều nhẹ nhàng. Lâng lâng ra tới gian ngoài, Tử Lưu cũng đã chạy đến, hầu hạ rửa mặt chải đầu mang giày, hướng tiền điện mà đi, nơi này Tử Nông đi đến tận Tình Uyển, chuyên tâm đợi Tố Y tỉnh lại, cách chương.